Vũ Vương, chương 859, Huyền Hoàng Thái Dương Cương Khí, góc truyện audio.com, không xong, trên không biên giới thành cổ, Mộ Hàn vừa đem chọn 2.000 đạo Thái Tố Tiên Khí hút vào Tử Hư Thần Cung, trong nội tâm liền nhịn không được lột bột nhảy dựng. Thời điểm Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm chạy ra thành trì, Thái Tố Tiên Khí đình chỉ đuổi theo, Mộ Hàn vừa không sai biệt lắm hóa giải trùng kích chi lực lần thứ 20 hấp thu Thái Tố Tiên Khí. Mộ Hàn ẩn giấu ở trong Thái Tố Tiên Khí, mặc dù bất tiện dùng lực lượng tinh thần đi dò xét động tĩnh chung quanh, nhưng hắn biết rõ, Thái Tố Tiên Khí ngưng tụ mà thành nước lũ ở trên không thành cổ xuyên thẳng qua thời gian dài như vậy, nhất định sẽ đưa tới phần đông thần hải cảnh cường giả. Vì vậy, Mộ Hàn liền ý định thừa dịp Thái Tố Tiên Khí hỗn loạn, một lần cuối cùng hấp thu Thái Tố Tiên Khí, sau đó theo xu thế tiên khí trở về viễn độn, lại mượn nhờ lực chú ý của U Ảnh tộc bị Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm hấp dẫn, đi Linh Tiêu Sơn, đem nhiệm vụ này hoàn thành. Vì để tránh cho bị phát hiện, Mộ Hàn còn cố ý hoạt động vị trí ẩn thân, tìm được một khu vực Thái Tố Tiên Khí cực kỳ dày đặc động thù, như vậy liền có thể bằng động tĩnh nhỏ nhất hấp thụ đến đủ nhiều Thái Tố Tiên Khí. Lúc Mộ Hàn ra tay, hấp lực ngưng tụ mà thành vòng xoáy kia cũng phát ra động tĩnh nhỏ bé tới cực điểm. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là điểm khí tức chân nguyên yếu ớt như vậy chấn động, vậy mà vẫn bị phát hiện rồi, hơn nữa bị chân nguyên khí tức của mình đưa tới, vẫn là một con cá lớn. Cơ hồ là ở nháy mắt vòng xoáy biến mất, Mộ Hàn liền phát hiện có cổ tâm thần cường đại cực kỳ khủng bố rất nhanh cuồng qua phiến khu vực này của mình. Nếu như cường độ tâm thần kia chỉ là như Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm đạt tới thần hải thất trọng thiên đỉnh phong, Mộ Hàn còn sẽ không khiếp sợ như vậy. Nhưng sâu sắc vượt quá Mộ Hàn dự kiến chính là cổ tâm thần này lại so với Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm còn mạnh hơn, rất có thể đã đạt đến hư kiếp chi cảnh. Cái Thái Tố cổ thành này, thậm chí có U Ảnh tộc hư kiếp cường giả tọa trấn. Mộ Hàn hoàn toàn không ngờ điểm ấy, vốn là cảm thấy 8 thế lực lớn sai phái võ đạo tu sĩ tới chú đóng mạnh nhất bất quá là thần hải lục trọng thiên, hắn còn tưởng rằng người U Ảnh ở Thái Tố cổ thành lợi hại nhất cũng không quá đáng là cấp độ của Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm kia, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được mình sai đến rất không hợp thói thường. Nếu sớm biết như thế, Mộ Hàn tuyệt sẽ không lần thứ 21 đối với Thái Tố tiên khí ra tay. Trước kia 20 lần hành động, đã làm cho trong không gian tâm cung của Mộ Hàn tích góp hơn 28.000 Thái Tố Tiên Khí, hơn nữa cuối cùng hấp phệ 2.000 đạo Thái Tố Tiên Khí cũng không quá đáng là 3 vạn. Số lượng tiên khí đạt đến nước này, 3 vạn cùng 2 vạn 8 đã không có khác nhau quá lớn. Nhưng việc đã đến nước này cũng không cần lại đi hối hận. Trốn, cái chữ này vừa từ trong đầu lóe ra, Mộ Hàn liền điều động tất cả anh lôi, ngưng tụ thành một lôi võng cực lớn, đem Thái Tố tiên khí vừa mới hấp phệ vào toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Lúc trước những tiên khí còn lại kia của Mộ Hàn đã hóa thành mấy ngàn anh lôi, bị phần đông anh lôi áp chế xuống, những Thái Tố tiên khí kia xông tới chi lực đúng là sâu sắc giảm xuống, từ áp lực của hư thần cung tùy theo chợt giảm. Gần như cùng thời khắc đó, Mộ Hàn đem Thái Hư động thần quyết. Góc truyện audio.com cùng tu di thượng pháp vận hành đến mức tận cùng, sau đó không chút do dự xoay người theo khe hở giữa Thái Tố tiên khí hăng hái xuyên thẳng qua. Lúc này càng là hướng phương hướng thành cổ chạy trốn, liền càng nguy hiểm. Hiện tại Mộ Hàn chỉ có một nơi đi, cái kia chính là Linh Tiêu Sơn. Linh Tiêu Sơn kia là một chỗ cấm địa trước kia của Thái Tố tiên tông, tất cả huyền hoàng bảo thạch trong tay võ đạo tu sĩ là được từ Linh Tiêu Sơn kia. Ngoại trừ đại lượng huyền hoàng bảo thạch ra, trong Linh Tiêu Sơn kia còn tràn ngập huyền hoàng thái dương cương khí cực kỳ bàng bạc. Nhiệm vụ lần này của Mộ Hàn là xúc tích lực lượng cho huyền hoàng bảo thạch mà bọn nó xúc tích là huyền hoàng thái dương cương khí trong Linh Tiêu Sơn kia. Cái loại lực lượng này tựa hồ là thiên địch của linh hồn cùng lực lượng tinh thần. Chỉ là huyền hoàng thái dương cương khí bên trong hai khối huyền hoàng bảo thạch liền có thể suy yếu tu vi hồn thể rất lớn của người U Ảnh, huống chi là huyền hoàng thái dương cương khí của cả núi. Từ khi Thái Tố Tiên Tông biến thành địa bàn của người U Ảnh, Linh Tiêu Sơn cũng thành cấm địa của U Ảnh tộc. Chỉ cần đi vào hoàn cảnh kỳ lạ của Linh Tiêu Sơn, Mộ Hàn tin tưởng coi như là hư kiếp cảnh U Ảnh tộc cường giả kia cũng không nhất định có thể làm gì được mình. Oanh, Mộ Hàn cực lực bỏ chạy, sau lưng phút chốc truyền đến tiếng oanh minh kinh thiên động địa. U Ảnh tộc cường giả gọi là Ảnh Hầu kia không có chút nào che giấu khí tức của mình, ở hắn xông tới, lập tức giống như một khối cự thạch vạn quân nhập vào mặt hồ bình tĩnh, quanh người hơn 100 đạo Thái Tố tiên khí còn không có kịp phản ứng, đã bị chấn bay ra ngoài. Cử động lần này của Ảnh Hầu lập tức kinh động đến Thái Tố tiên khí phương viên mấy ngàn thước. Thoáng chốc những tiên khí kia giống như cá mập nghe thấy được mùi máu tươi, điên cuồng hướng Ảnh Hầu đánh tới, rậm rạp chằng chịt tựa như châu chấu, lại tựa hồ như bình chướng kiên cố khó có thể bị xuyên thủng. Bất quá Ảnh Hầu lại không có né tránh chút nào, thân như lợi kiếm, như trước thẳng tắp đi về phía trước đâm vào. Ông, lúc những thái tố tiên khí kia sắp đụng chạm lấy thân thể ảnh hầu, ấn ký Loan Nguyệt trên mi tâm hắn kia đột nhiên có chút lập lòe. Trong nháy mắt một tầng hồng mang nhàn nhạt liền đem thân hình hắn bao trùm ở bên trong, nháy mắt qua đi, liền có mấy trăm đạo thái tố tiên khí hung dữ đụng đi lên. Rầm rầm rầm phanh, những thái tố tiên khí kia đến nhanh, lui càng nhanh hơn, hồng mang quanh người ảnh hầu chỉ là như song rung động bỗng nhúc nhích liền đem tất cả thái tố tiên khí văng tung tóe đi ra ngoài, mà tốc độ của hắn lại không có bị ảnh hưởng chút nào, như điện quang hỏa thạch liền đã thâm nhập mấy ngàn thước. Tốc độ thật nhanh, phát giác được động tĩnh đằng sau, Mộ Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm Thần Hải thất trọng thiên cường giả như vậy, cũng không dám đơn giản nếm thử ngăn cản những thái tố tiên khí này trùng kích chi lực, nhưng người u ảnh đằng sau kia lại xem thái tố tiên khí này như không có gì, so với Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm mạnh không chỉ nhỏ tí tẹo. Hô, u ảnh tộc cường giả kia không kiêng nể gì cả huy sái lực lượng, trong lúc nhất thời, cái phương viên hơn 10 dặm này tất cả thái tố tiên khí đều bị kích thích đến táo bạo như điên, nhao nhao hướng hắn gào thét mà đi. Mộ Hàn tận dụng mọi thứ cùng thái tố. Góc truyện audio.com, tiên khí chung quanh tương đối bay đi tốc độ nhanh đến cực điểm. Nhưng dù vậy, động tĩnh sau lưng vẫn là trở nên càng lúc càng lớn, hiển nhiên khoảng cách cùng u ảnh tộc cường giả kia đang dần dần co rút lại. Ở loại thời khắc vạn phần nguy cấp này, Mộ Hàn ngược lại trở nên tỉnh táo trước nay chưa có, đầu óc càng không ngừng chuyển động. Giờ phút này, Mộ Hàn đã đem khí thức bản thân hoàn toàn thu liễm, hắn không biết đằng sau u ảnh tộc cường giả kia là thông qua thủ đoạn gì như ảnh tùy hình tiếp tục truy tung mình, bất quá, nó dùng thủ đoạn gì đã không trọng yếu, Mộ Hàn hiện tại cần phải làm là ở trước khi nó đuổi theo, nghĩ ra biện pháp có thể an toàn thoát thân. Tiểu gia hỏa, bổn tọa chính là ảnh hầu của u ảnh tộc, tên là Thanh Hỏa, đối với ngươi không có ác ý. Phút chốc một thanh âm không lưu loát xuyên thấu trận tiếng oanh minh kịch liệt ở bên tai Mộ Hàn rõ ràng lượn lờ quay lại. Ngươi không cần chạy trốn, bổn tọa có một phần đại lễ đưa tiễn cho ngươi. Cách chương.